Ngoặc kép, đi đi đi ạ, ngoặc kép, cô vui vẻ vô cùng trèo lên xe. Ngày xưa cô cũng biết Hoắc Hy có xe coupe màu vàng, khi đó Hy Quang tên fan của Hoắc Hy, ngày nào cũng mơ tưởng bao giờ mới có cơ hội ngồi lên chiếc xe thể thao quý báu của Hoắc Hy nhỉ, ngồi không được thì sờ tí cũng được nha. Không ngờ có ngày giấc mơ này lại thành hiện thực, cô đúng là mẫu mực cho giới đua idol đấy. Hoắc Hy lái xe không nói một lời, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi gara. Dần dần xe vào đường chính, anh nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy Thịnh Kiều rụt đầu rụt cổ dưới ghế sau như con chuột. Hoắc Hy, cô làm cái gì thế? Ngoặc kép, Thịnh Kiều, em sợ anh bị chụp lại gây si căng đan cho anh ạ. Ngoặc kép, tôi lại phải cảm ơn cô quá cơ. Địa chỉ, ngoặc kép, a, ngoặc kép, địa chỉ nhà cô, ngoặc kép, dạ, cô vội nói địa chỉ, nghĩ trong lòng idol chu đáo thật, cứ xuống xe trắng trợn táo bạo ở bên ngoài thế này thì dễ bị nhìn thấy lắm, đỗ thẳng vào gara an toàn hơn. Hoắc Hy nhập địa chỉ vào GPS, tăng tốc xe lên. Anh lại nhìn qua gương chiếu hậu, chẳng thấy bóng người nào. Anh duỗi tay dịch gương xuống, rốt cuộc có thể nhìn thấy Thịnh Kiều, dùng một tư thế kỳ dị chui ở phía dưới. Không mệt à, ngoặc kép, không mệt à, anh cứ tập trung lái xe đi à, không cần để ý tới em đâu. Ngoặc kép, bài học vỡ lòng của fan là không được tạo si căng đan cho thần tượng. Cô chả thèm để chồng yêu của mình có si căng đan với các sao nữ khác đâu, kể cả mình cũng không được. Qua một lát eo đau muốn đứt đôi, cô mới nghe thấy Hoắc Hy nói. Cửa sổ xe tôi dùng kính chỉ nhìn xuyên được một chiều thôi. Ngoặc kép, dạ, ngoặc kép, bên ngoài không nhìn được đâu. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Thịnh Kiều yên lặng bò dậy, ngồi trở lại chỗ ngồi. Hoắc Hy cong môi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lại khôi phục sự lạnh nhạt hỏi cô, tiếp theo cô định thế nào? Ngoặc kép, cô bưng mặt thưởng thức vẻ đẹp trai của idol lúc lái xe. Không sao đâu, cùng lắm thì. Gocchuyenaudio.com, chấm dứt hợp đồng ạ. Ngoặc kép, Hoắc Hy liếc cô một cái, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Ngoặc kép, mọi thứ trên đời chỉ có hai kiểu, chia tay không hòa bình và chia tay hòa bình. Cao Mỹ Linh sẽ căn cứ vào giá trị thặng dư mà suy xét nên bàn phán với em thế nào, em chỉ cần về nhà đợi tin tức của chị ta thôi ạ. Ngoặc kép, Hoắc Hy hơi kinh ngạc nhớn mày. Cô gái trong kính chiếu hậu kia, mặt mày sáng láng, lời nói trật tự rõ ràng, chẳng hề giống đầu ngốc bị áp bức và rụt rè cần sự thông cảm trong ấn tượng của anh. Rốt cuộc cô ta đã gặp chuyện gì mà lại thay đổi lớn thế này? Là chuyện tối hôm đó à? Đau khổ tới mức khiến cô ta nhanh chóng trưởng thành. Hoắc Hy cười như không cười. Cô không giống trước đây. Ngoặc kép, bả vai Thịnh Kiều run lên, vờ như không có chuyện gì. Em tiến hóa rồi, con người là giống loài không ngừng tiến hóa mà. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, chiếc xe chẳng mấy đã vào gara nhà cô, Hoắc Hy đỗ xe xong, lạnh giọng nói. Chắc không tiễn cô lên lầu được rồi, tạm biệt nhé. Ngoặc kép, không cần tiễn đâu ạ, em chào anh. Cô vịn cửa sổ xe lấm la lấm lét nhìn một vòng, xác định không có vấn đề, mới rốt cuộc mở cửa xe ra. Cô dừng một chút lại quay người lại hỏi, Hoắc Hy tháng sau anh sẽ bắt đầu diễn tập cho lưu diễn ạ. Ngoặc kép, cô ta còn hiểu lịch trình công việc của mình thế cơ đấy. Hoắc Hy gật đầu, làm sao? Ngoặc kép, cố lên ạ, lưu diễn em sẽ đi, em cướp được vé rồi. Dứt lời cô đột nhiên đập bóp vào trán mình. Cô cướp được vé cái con kiêu, người cướp được vé là Kiều Tiều mà. Có trời mới biết vé vào cửa lưu diễn của Hoắc Hy khó cướp thế nào, tốc độ tay của fan anh đều là khủng lắm đấy. Vì thế Thịnh Kiều cũng không xuống xe nữa, cô ngồi trở lại, ho khan hai tiếng, thì, Hoắc Hy, chắc anh có vé vào cửa lưu diễn của anh chứ ạ? Ngoặc kép, Hoắc Hy nghịch tay lái. Đương nhiên, ngoặc kép, thế em có thể mua một vé từ anh được không ạ? Sợ anh từ chối, cô vội nói thêm một câu. Em có thể trả giá gấp 5 lần, em muốn vé ở trong hội trường ý ạ, hàng đầu là tốt nhất. Ngoặc kép, hồi lâu cô nghe thấy Hoắc Hy lạnh lùng hỏi. Tôi là bọn đầu cơ bán vé à? Ngoặc kép, Thịnh Kiều muốn khóc, Hoắc Hy, xin anh mà cho em xin một vé đi. Ngoặc kép, Hoắc Hy nói, xuống xe, ngoặc kép, Thịnh Kiều, nếu thật sự không được thì khán đài cũng được mà. Nếu mà em không vào được em sẽ đứng bên ngoài khóc sập sân vận động đè chết hết người trong đó á. Ngoặc kép, cô tưởng cô là Mạnh Khương Nữ à? Mạnh Khương Nữ khóc Tường Thành, Mạnh Khương Nữ chữ Hán, Meng Chiang Nu hay Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành, Meng Chiang Nu Ku Trang Cheng là một câu chuyện cổ tích truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng vạn lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành. Linh tìm hiểu, Hoắc Hy tức đến bật cười, xoay người nhìn cô. Thịnh Kiều, cô muốn tới lưu diễn của tôi làm gì? Quay video đăng lên Weibo tạo si căng đan à? Ngoặc kép, cô sửng sốt nhìn anh không chớp mắt.